Võng du tranh bà Iriel đại lục, chương 135, tình hình bên ngoài, góc truyện audio.com, Iriel thế giới, sau khi đã vạch ra một kế hoạch sơ sơ cho việc tìm kiếm đá mặt trăng. Trần Văn Lâm cùng Agatha Maskin cưỡi đại bàng khổng lồ tiến về thị trấn Luxis để sử dụng truyền tống trận. Mục tiêu, Vương đô Septon, sau khi nghe gợi ý của Mai Thanh Huyền và Mina Rockefeller. Trần Văn Lâm quyết định sẽ đến một chút thư viện lớn, dùng tư liệu trong đó để tìm hiểu thêm một chút về đá mặt trăng, hay đá nhiễm thần lực. Thật ra có một chỗ mà ai cũng biết, lại còn chắc chắn có đá mặt trăng, đó chính là hòn đảo phía tây nam, Godhead, nơi có đỉnh Godhead, khu vực loài rồng và thần tai ương bên sinh sống, nhưng tới đó có vẻ còn khó hơn lên mặt trăng, không nói tới thần tai ương bên. Một con rồng háp gót xuất hiện, đủ để giết hai người Trần Văn Lâm và Agatha Maskin rồi. Có đại bàng khổng lồ chờ. Chẳng mấy chốc, hai người Trần Văn Lâm và Agatha Maskin đã đến truyền tống trận. Cả hai đều không muốn tốn thời gian, nên leo lên truyền tống trận, đến Vương đô Septon luôn. Vừa đặt chân đến Vương đô Septon, hai người Trần Văn Lâm ngay lập tức bị một đám binh sĩ vây quanh. Yêu cầu xác minh thân phận, đưa lệnh bài thân phận hầu tước ra, mấy binh sĩ kia thái độ ngay lập tức chuyển biến, mà Agatha Maskin cũng có lệnh bài thân phận giảng sư tại Học viện Chiến Thần. Bình thường mà nói, thân phận giảng sư này còn lớn hơn là hầu tước. Trần Văn Lâm hỏi qua, thì mới biết được đây là thời kỳ đặc biệt, trong Vương đô Septon cũng không có nhiều quân đội bảo vệ, nên cần phải cẩn thận. Kiểm tra kỹ càng thân phận của người mới tới, nếu như thân phận thấp, rất có thể bị trục xuất khỏi Vương đô Septon, ra sinh sống tại khu tị nạn bên ngoài. Nếu như Trần Văn Lâm và Agatha Maskin bước ra khỏi Vương đô Septon, thì ngay lập tức có thể thấy được, bao quanh thành trì là vô số khu tị nạn dành cho nạn dân. Khi số lượng Red ngày càng đông, nhiều nơi không thể tự phòng thủ được, người dân bỏ chạy, tìm kiếm chỗ an toàn, và nơi an toàn mà nhiều người nghĩ đến, chính là Vương đô Septon. Số lượng người dân đến đây tị nạn đã lên đến hơn 100 triệu người. Vì tránh xảy ra tình trạng bạo loạn, mất kiểm soát, quốc vương Florentino Septon ra lệnh thành lập rất nhiều khu vực tị nạn ngay bên ngoài Vương đô Septon. Hàng ngày cung cấp lương thực cho những nạn dân này, nhưng kho lương thực đang càng ngày càng cạn kiệt, lại không có nhiều đất đai để trồng đợt lương thực mới. Thông thường thì tắc nghẽ vì Dread, nếu mà trong vòng nửa năm nữa, không giải quyết được vấn đề lương thực, thì Vương đô Septon rất có thể sẽ phải ngừng cung cấp lương thực cho nạn dân. Không chỉ Vương đô Septon, những thành trì khác trên toàn Iriel thế giới đều gặp phải tình trạng không có đất để trồng trọt lương thực. Tính ra mà nói, thị trấn Markham vẫn tốt hơn nơi này nhiều. Nhờ bức vạn lý trường thành kia, mà thị trấn Markham không hề thiếu đất đai để có thể cung cấp nhu cầu cho người dân. Đừng nói là bây giờ cư dân của thị trấn Markham chưa được 1 triệu người. Cho dù là 5 triệu người, thì 20.000 km² vẫn đủ dùng. Đó còn chưa kể, vào khoảng một tháng sau, khi mà tân binh đã được huấn luyện kỹ hơn, thị trấn Markham sẽ bắt đầu kế hoạch khuếch trương địa bàn. Theo kế hoạch ban đầu, sẽ lấn về hướng Tây trước, chỗ đó đã có sẵn một đoạn thành trì, ngay chỗ sườn dốc đại chiến với hơn 4 triệu Dread, tiếp tục đi xa hơn về hướng thị trấn Luxis. Tính toán ra, nếu kế hoạch thành công, thì sẽ lấy thêm được một vùng rộng 15.000 km² nữa. Mặc dù làm lãnh chúa, nhưng Trần Văn Lâm cũng không cần lo lắng khi rời khỏi thị trấn Markham thời gian dài. Đã có Bùi Phương Thảo, Tony Gelatin, Farenga Von Sopan, Alicia Garnett, Titus Septon, mấy người lo liệu, hắn không cần để tâm quá nhiều. Tiến về Học viện Chiến Thần, không cần xuất ra lệnh bài chứng minh thân phận, hai người đã được cho phép vào trong. Agatha Maskin là giảng sư nổi tiếng xinh đẹp tại Học viện Chiến Thần. Trong này, ai mà không biết nàng được chứ, cản làm gì cho mệt. Lằng nhằng lại gặp mấy tên ái mộ nàng nhảy ra cho một trận. thì thảm khỏi nói a, một đường đến thư viện. Hai người Trần Văn Lâm và Agatha Maskin cũng không gặp trắc trở gì. Mặc dù có một vài người nhìn Trần Văn Lâm với ánh mắt hình viên đạn. Nhưng nhìn thì có thể giết người sao? Ngươi cho rằng ngươi là thần A, thư viện tại học viện chiến thần rất nhiều. Mỗi khoa đều có một đến vài thư viện, chứa những loại tài liệu ghi chép về những thứ khác nhau. Trần Văn Lâm và Agatha Maskin thì tìm đến thư viện khoa rèn khí trước. Đá nhiễm thần lực, chắc là cũng nằm trong đám tài liệu rèn vũ khí A. Tìm mấy quyển sách giới thiệu và tài liệu rèn trang bị đặc thù. Trần Văn Lâm quả thật tìm được một loại tài liệu có liên quan đến thần lực. Thần thiết, loại kim loại nhiễm thần lực, dùng để rèn thần khí, nơi tìm kiếm, và gót thết, cái này thì cũng như không rồi. Lại chỉ đến gót thết, đến đó không phải là chịu chết sao? Bỏ ra nửa ngày trời, Trần Văn Lâm vẫn không tìm thấy có gì liên quan đến thần lực. Ngoại trừ thần thiết kia, Agatha Maskin gợi ý nói. Hay là chúng ta đến tìm viện trưởng, có thể ông ấy sẽ có thông tin. Trần Văn Lâm cũng không nghĩ ra cách nào, đành phải tìm đến viện trưởng học viện chiến thần. Lucas Septum, đi theo Agatha Maskin, Trần Văn Lâm được dẫn đến một khu nhà khá nhỏ. Rào gỗ bao quanh, căn nhà gỗ khá đơn sơ, nhưng vô cùng sạch sẽ. Cây cối tỏa bóng mát rượi, xua đi ánh nắng chói chang của mùa hè. Viện trưởng học viện chiến thần tên gọi là Lucas Septum. Nếu tính bối phận, thì Lucas Septum là chú ruột của quốc vương Florentino Septum. Vương hậu vương quốc Wyoming khi đó chỉ có hai người con. Florentino Septum và Lucas Septum, hai anh em cách nhau tới 22 tuổi. Tính ra thì Lucas Septum sinh cùng năm với đứa cháu Florentino Septum của mình. Hiện tại hai người đều nắm giữ chức vụ thuộc dạng đứng đầu vương quốc Wyoming. Một người làm quốc vương, người còn lại làm viện trưởng học viện chiến thần. Làm quốc vương của vương quốc Wyoming thì tất nhiên là nắm quyền sinh sát rồi. Còn học viện chiến thần có địa vị thế nào? Không cần nói chi tiết cũng biết, 90% tướng quân của vương quốc Wyoming là đào tạo từ nơi này ra. Toàn bộ cường giả có thực lực Oblivion. Cấp 300, 399, từng là học viên của học viện chiến thần, so với quốc vương Florentino Septum đã có chút già, tầm 50 tuổi, thì viện trưởng Lucas Septum lại khá trẻ, nhìn giống một thanh niên 30 tuổi, phong độ ngời ngời, thân hình khỏe mạnh, thực lực của viện trưởng Lucas Septum. Chính là hấp có, thông tin nhân vật, tên, Lucas Septum, thân phận, viện trưởng thứ 3 của học viện chiến thần, tuổi, 57, cấp, 358, 57 tuổi, nhưng chả khác gì 30 tuổi, đúng là từ cấp 100 trở đi, thân thể của sinh vật sinh sống tại Iriel thế giới sẽ thay đổi. Thuế biến, sống lâu hơn người bình thường rất nhiều. Những nhân vật cấp bậc Hapgod nghe nói có thể sống cả nghìn năm. Nếu như không bị giết, còn về phần vị thần, họ tồn tại từ thời Iriel thế giới mới khai sinh, tuổi thọ của họ cũng là một vấn đề nan dài. Chẳng có ai ghi chép, mà rất có thể là bất tử. Viện trưởng Lucas Septum mở cửa chào đón Trần Văn Lâm và Agatha Maskin. Niềm nở cười chào đón, lãnh chúa Jake Markham, à quân đoàn. Mà thôi, giảng sư Agatha Maskin, ta gọi cả hai vị là giảng sư đi nhỉ. Trong này là học viện chiến thần mà, không phải chiến trường ngoài kia. Ha ha, Trần Văn Lâm và Agatha Maskin đồng thời chào. Viện trưởng Lucas Septum, làm phiền ngài rồi. Theo viện trưởng Lucas Septum vào trong, Trần Văn Lâm cảm thấy viện trưởng này quả thật là cùng một dạng người với quốc vương Florentino Septum. Đều theo lối sống đơn giản, khắc kỷ, không hợp với thân phận mình. Có lẽ, thành viên nhà Septum đều tuân theo lối sống này. Như quốc vương Florentino Septum nói, bọn họ xuất phát từ nghĩa quân Snowstorm. Vương quốc Wyoming còn chưa yên ổn, chưa giàu mạnh, không nên hưởng thụ, mà một khi người đứng đầu hưởng thụ, thì rất nhanh sẽ dẫn đến quốc gia suy tàn. Chỗ ở của cả hai đều cực kỳ đơn giản. Nếu như quốc vương Florentino Septum bày những địa đồ, bản đồ, sách vở tài liệu trong phòng của mình, thì phòng khách của viện trưởng Lucas Septem chỉ có một kệ sách nhỏ, một bộ bàn ghế tiếp khách, hai bức tượng nhỏ của Agur Septem và thần chiến tranh Zeta. Còn phòng ngủ, phòng bếp, phòng tắm có gì thì phải đi xem mới biết được. Trần Văn Lâm cũng không có mắt nhìn xuyên. Viện trưởng Lucas Septem bảo hai người ngồi lên ghế ở phòng khách. Rồi nói hai vị giảng sư, đến gặp lão già này có chuyện gì vậy? Cách chương.